Tôi không làm nũng đâu. Ai muốn, chương 3, có muốn yêu đương với tôi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, dù, người này có nhắn nhầm không vậy? Sao tự nhiên lại muốn một đấng nam nhi như cậu làm nũng? Cao 1m9, tôi sẽ không làm nũng đâu. Gấu hồng nhỏ mềm mại, tôi nghĩ là cậu sẽ làm đấy. Không cần cậu nghĩ, chỉ cần tôi nghĩ thôi có được không? Cao 1m9, tôi không làm, Giang Chu thực sự khó chịu. Gõ lạch cạch xong một câu liền tắt khung chat với đối phương đi. Kệ tên đó đi, cái thứ gì không biết. Dưới bình luận thấy một màn này đều cười đến sắp phát rồ rồi. Ha ha ha, pro player muốn cậu làm nũng kìa hao. Mau làm nũng với cao thủ một cái đi. Làm nũng xong rồi kéo cậu liền nè. Sao cao thủ này lại thích nghe con trai làm nũng vậy? Hết hồn hà, có lẽ nào người ta thấy giọng hao êm tai quá nên mới bảo cậu ấy làm nũng. Hẳn là thanh khống rồi. Cao thủ đột ngột lột xác không phải là từ sau khi hao mở mic nói sao? Streamer phải cẩn thận đó nha. Nhiều khi là con trai livestream một mình cũng nguy hiểm lắm đó. Tự nhiên tôi thấy cái livestream này vui quá đi. Không hề nha. Đâu có vui chỗ nào đâu. Sao chơi game một mình thôi mà cũng bị đem ra đùa giỡn như vậy chứ? Không phải chỉ là đánh rank tầng 4 thôi sao? Cậu không tin cậu đánh solo không thể thắng được. Bấm vào hàng chờ xếp trận. Giang Chu một lần nữa bước vào thi đấu xếp hạng. Sau đó, lịch sử trận đấu của Giang Chu có thêm 10 cái thanh màu đỏ. Từ 2 rưỡi chiều tới 7 giờ tối, cậu không thể thắng nổi một trận nào. Cậu bắt đầu hoài nghi có phải trên tử vi hôm nay viết. Không nên chơi game, không, nếu không thì sao lại có thể thua nát bét như vậy chứ? Không phải gặp đồng đội ngớ ngẩn thì cũng là đồng đội phít mạng, mãi mới chờ được một đồng đội bình thường một chút thì người ta lại rớt mạng là sao? Giang Chu căm phẫn nhìn xuống bàn tay phải của mình một lần nữa, tức đến mức muốn lộn cái bàn, nếu không phải vì tay bị thương thì cậu đã không phải chịu đựng cơn nghẹn đắng này rồi. Các fan lúc này cũng đã mệt lòng, không ít người bắt đầu khuyên nhủ Giang Chu. Có khi hôm nay đừng livestream nữa hao à, cuối tuần mà, nhiều học sinh tiểu học lắm. Mấy trận thua này quả thực cũng không thể trách streamer được, nhưng mà livestream thế này xem cũng chán lắm. Nếu cứ tiếp tục thế này thì cậu thật sự sẽ đánh mất tôi đó. Tôi vừa thấy cậu rớt vài fan rồi. Không ổn đâu hao. Cậu qua hỏi bạn cao thủ kia chơi cùng xem sao đi. Không phải chỉ là mở mic làm nũng một chút thôi sao? Tôi mới qua check thử rồi. Cao thủ vẫn còn online nha. Cái gì mà, chỉ là mở mic làm nũng một chút thôi. Loại chuyện như làm nũng có thể tùy tiện làm sao? Cậu không làm nũng đâu nha. Giang Chu khẽ, hừ, một tiếng. Ánh mắt lại không tự giác lia về phía danh sách bạn bè. Danh sách bạn của cậu cũng không có mấy người, hiện giờ cũng chỉ có gấu hồng nhỏ mềm mại online. Lúc này Giang Chu lại nhìn thấy một bình luận. Tôi thấy tên của đại ca này đáng yêu lắm á, không biết chừng lại là một chị gái xinh xắn thì sao? Chơi game với một chị gái ngầu đét như vậy thì làm nũng một xíu cũng không tệ lắm đâu á hao. Nếu đối phương đúng là nữ thì hình như làm nũng một chút cũng không đúng. Dù là nam hay nữ thì cậu cũng sẽ không làm nũng đâu. Cơ mà, nếu chỉ là gửi một cái voi chat thì cũng không phải là không được. Rối rắm trong chốc lát, Giang Chu cuối cùng cũng chật vật bấm mở khung chat với cao thủ. Hiện giờ trong đầu cậu xuất hiện hình ảnh số dư tài khoản tiết kiệm chỉ có 3 chữ số, lượng người hâm mộ tuột dốc và giọng nói đáng sợ của bà chủ nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu tắt mic ở phòng livestream. Dùng một kiểu giọng nói khẳng khái hy sinh gửi voi chat cho gấu hồng nhỏ mềm mại. Kéo bé với, lần này cậu chờ mãi không thấy đối phương trả lời. Lại chờ thêm 5 phút, nếu trong 5 phút này đối phương không trả lời thì cậu sẽ từ bỏ. Mắt nhìn từng phút từng giây trôi qua, 5 phút sau đối phương vẫn không có hồi đáp. Thế này là ngó lơ hay là không nhìn thấy tin nhắn của cậu? Giang Chu không biết nói gì, mất mát thở dài một hơi. Thế nhưng ngay lúc cậu đang định bấm xếp trận solo thì đối phương lại gửi tin nhắn tới. Gấu hồng nhỏ mềm mại, được. Không ngờ là lần này đối phương dứt khoát đồng ý thỉnh cầu của Giang Chu. Vốn dĩ Giang Chu còn đang lo bị người ta từ chối, thấy được câu trả lời kia giúp cậu yên tâm hơn hẳn. Tuy nhiên thì đối phương cũng đưa ra một yêu cầu. Gấu hồng nhỏ mềm mại, trong lúc chơi game cậu có thể mở mic không? Yêu cầu này cũng không có gì quá trớn. Hầu hết mọi người khi chơi game đều sẽ mở mic. Giang Chu lập tức đồng ý, có điều cao thủ nọ bảo Giang Chu mở mic nhưng chính hắn lại không mở. Giang Chu nói với hắn vài câu, hắn chỉ gõ chữ đáp lại. Giang Chu không suy nghĩ gì nhiều về chuyện này, có lẽ người ta chỉ là không có mic thôi. Cứ như vậy, hai người họ đánh đùa cả đêm, có cao thủ đánh cùng, trò chơi trở nên cực kỳ dễ dàng. Tuy rằng tay Giang Chu không thể thực hiện quá nhiều thao tác, nhưng cậu vẫn có game sense. Còn có cả cao thủ phối hợp, bọn họ đánh ở rank thấp hoàn toàn không có đối thủ. Game sense, nói đơn giản thì nó là khả năng nhận thức tình huống trong game. Cảm nhận trong khi chơi game, đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng đối với tất cả pro player ở mọi loại game. Nó là khả năng nhận biết các yếu tố xung quanh bản thân trong trận đấu và đưa ra các quyết định đúng đắn khi có tình huống phát sinh. Hai người đánh thắng liên tiếp vài trận một cách nhanh gọn. Phần bình luận lại một lần nữa phát cuồng. Phải vậy chứ, đánh rank tầng 4 cứ phải nghiền ép thế này mới đẹp mắt. Hào cũng đừng quên cậu là streamer trường phái thực lực đó nha. Cao thủ chính là cao thủ, đợt phản kích nhanh vừa rồi quá ngầu rồi. Hào cũng rất giỏi nha, tuy tay bị thương nhưng mà game sense quá mạnh, đoán được hết vị trí địch mai phục, không trúng bẫy lần nào hết. Nói chứ hai người này phối hợp đánh rank tầng 9 chắc cũng hấp dẫn lắm. Chỉ có mỗi tôi tò mò không biết Hào rốt cuộc đã gửi voice chat gì cho cao thủ sao, chắc là làm nũng rồi chứ còn cái gì nữa. Nếu không thì sao lại không dám để tụi mình nghe? Ha ha, tôi còn nhớ rõ Hào đã nói là không làm nũng cơ mà. Tôi không có làm nũng. Nhìn phần bình luận, Giang Chu lập tức phủ nhận. Vừa rồi cậu chẳng qua chỉ là gửi một cái voice chat thôi mà. Tuyệt đối không phải làm nũng. Tuy nhiên thì cái tên gấu hồng nhỏ mềm mại thật quả thật ghê gớm. Chơi cùng hắn chẳng những rất thoải mái, mà phòng livestream cũng bắt đầu đông đúc. Làm Giang Chu cảm thấy việc mời đối phương đánh duo là một quyết định cực kỳ chính xác. Có điều cuộc chơi vui vẻ nào rồi cũng tới hồi kết. Thời gian lẳng lặng trôi tới 1 giờ sáng, Giang Chu bắt đầu livestream từ chiều tới giờ đã cảm thấy hơi mệt mỏi. Cao thủ nọ dường như cũng nghe được ra sự mệt mỏi từ giọng nói của Giang Chu. Gấu hồng nhỏ mềm mại, cậu mệt à, hơi hơi, hôm nay chơi hơi lâu rồi. Trừ 20 phút nghỉ ngơi ăn cơm chiều ra thì Giang Chu đã chơi game liên tục mười mấy tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấu hồng nhỏ mềm mại, hôm nay tới đây thôi, đi ngủ đi. Giang Chu không phản đối, cũng đến lúc cậu tắt like rồi. Gấu hồng nhỏ mềm mại, à, ngày mai tiếp tục nhé, hở. Ý hắn là ngày mai vẫn muốn chơi tiếp với cậu sao? Giang Chu cũng mong là vậy. Có cao thủ này chơi cùng thì livestream của cậu cũng thú vị hơn. Được nha, ngày mai mấy giờ cậu online? Gấu hồng nhỏ mềm mại, tôi đang trong thời gian nghỉ, lúc nào cũng rảnh. Nghỉ, đối phương là học sinh hay công nhân viên chức vậy? Bây giờ đang là tháng 12, có ngày lễ gì đâu mà được nghỉ vậy? Mà thôi nghĩ nhiều vậy làm gì, dù sao thì cứ có thời gian chơi game là được. Vậy 2 giờ chiều đi, tới đó gặp nhé. Gấu hồng nhỏ mềm mại, được, mai gặp. Cứ như vậy, Giang Chu hẹn giờ chơi game cùng đối phương, mà cái hẹn này còn kéo dài liên tục vài ngày. Trong hơn một tuần, mỗi ngày hai người cùng nhau xếp trận, Giang Chu ngạc nhiên phát hiện ra rằng đối phương trông vậy mà có thể phối hợp hoàn hảo với rất nhiều chiến thuật cổ quái và thao tác mạo hiểm của cậu, điều mà kể cả ở rank tầng 9 cũng hiếm thấy có đồng đội nào làm được. Dưới sự ăn ý này, clone của Giang Chu đã nhanh chóng lết được đến tầng 7 tầng 8 của tháp Vinh Dự. Cũng may là tay của Giang Chu phục hồi rất nhanh, hai hôm vừa rồi không còn đau nữa, nếu không thì đã gặp chút khó khăn khi đánh ở tầng này. Có điều thấy bàn tay bị thương phục hồi nhanh như vậy, Giang Chu cũng không định tiếp tục chơi clone nữa. Chuyện được đăng tải trên WTTPD, Capcot, Zua, hôm nay, sau khi tắt livestream, Giang Chu bấm mở khung chat với gấu hồng nhỏ mềm mại, chuẩn bị nói cho đối phương biết ngày mai cậu không dùng clone này nữa. Không ngờ rằng đối phương lại gửi tin nhắn cho cậu trước. Gấu hồng nhỏ mềm mại, xin lỗi, từ mai có khả năng tôi không có thời gian chơi game cùng cậu nữa rồi. Giang Chu lúc này mới nhớ ra, có vẻ kỳ nghỉ của cao thủ sẽ kết thúc vào ngày mai. Cao 1m9, à không sao, thật ra đây cũng là clone của tôi thôi, tôi cũng muốn đổi về chính. Gấu hồng nhỏ mềm mại, tôi đoán được, game sense của cậu tốt lắm. Chỉ là thao tác hơi chậm chút thôi. Cao 1m9, thật ra là mấy hôm nay tay tôi bị thương. Gấu hồng nhỏ mềm mại, tay bị thương. Có nghiêm trọng không? Đã đi bệnh viện kiểm tra chưa? Bị thương cụ thể chỗ nào? Thấy đối phương có vẻ thực sự lo lắng. Trong chốc lát gửi rất nhiều tin nhắn. Cao 1m9, ngón cái bị thương. cũng đi viện kiểm tra rồi, không nghiêm trọng đâu, chắc cũng sắp khỏi rồi. Gấu Hồng nhỏ mềm mại, bị thương không phải chuyện nhỏ, cậu nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Bỗng dưng được người ta quan tâm, Giang Chu cảm thấy không quen, giọng điệu trả lời có hơi cứng rắn. Cao 1m9, tôi tự biết bản thân như thế nào. Tin nhắn được gửi đi, khung chat rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát. Giang Chu không hiểu sao lại có chút bực bội, cậu vội hỏi sang chuyện khác. Cao 1m9, về sau còn có thể chơi game chung không? Gấu Hồng nhỏ mềm mại, cậu còn muốn chơi game với tôi tiếp sao? Cao 1m9, tất nhiên rồi, cậu rất giỏi mà, pro hơn cả pro nữa. Hơn nữa không phải chúng ta phối hợp rất ăn ý sao? Đây là lời nói thật lòng của Giang Chu. Gấu Hồng nhỏ mềm mại này không phải cao thủ bình thường. Tuy rằng mấy ngày nay họ đánh trận không có gì khó nhằn, nhưng Giang Chu vẫn có thể nhìn ra thao tác và game sense của đối phương chắc chắn là thực lực của top đầu rank tầng 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đánh đùa với một người tài giỏi như vậy, hơn nữa hiếm hoi lắm mới gặp được một người phù hợp với mình. Dù là chơi ớt clone hay ớt chính, Giang Chu đều thấy rất vui. Không biết có phải vì Giang Chu nên ngượng ngùng hay không mà một lát sau đối phương mới trả lời tin nhắn. Gấu Hồng nhỏ mềm mại, tôi có thể xin phương thức liên hệ của cậu không? WeChat hay gì đó, cao 1m9, được nha. Giang Chu đang định gửi WeChat của mình sang, thì đối phương lại nhắn một tin nữa. Gấu Hồng nhỏ mềm mại, thật ra tôi còn muốn hỏi cậu một chuyện nữa. Cao 1m9, sao thế? Gấu Hồng nhỏ mềm mại, cậu, có muốn yêu đương với tôi không? Giang Chu chớp chớp mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm dòng tin nhắn của đối phương suốt nửa ngày mới xác nhận là mắt mình không nhìn nhầm, tay gõ chữ cứng đờ. Cao 1m9, cậu muốn yêu qua mạng với tôi, sau đó cậu mới hỏi một câu mà mình vẫn luôn ngờ ngợ trong lòng. Cao 1m9, đại ca à, cậu là con gái hả? Bên kia im lặng. Mấy phút sau, đối phương cuối cùng cũng trả lời Giang Chu. Gấu Hồng nhỏ mềm mại, không, tôi là nam, hết chương 3. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay tôi đã phác thảo thiết kế của trì diễn rồi, gửi chỗ cũ nha. Mình đã lội hẳn sang Weibo của tác giả để lấy cái sketch này cho mọi người coi đây à. Tác giả Imun không những viết truyện mà còn là một artist đỉnh lắm mọi người à. Đã thế còn ship chung mấy OTP với mình nữa hi hi. 2.GT, Weibo của tác giả là Imun sao chu duen nha mọi người, cách chương.